Tống Như chủ động gánh chịu tất cả trách nhiệm cứu vãn tổn thất của Huy Hoàng, cũng để cho bộ phim của đạo diễn Trần có thể bắt đầu quay theo đúng kỳ hạn. Cũng bởi vì Dương Vũ Mịch là người bị hại trong chuyện này, nên mức độ nổi tiếng của cô ta cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng Tống Như vẫn bị người trên mạng mắng không ngừng. Những danh hiệu như Đỗ Thảo Mai, diễn viên hết thời, người đàn bà mưu mô xảo quyệt đều bị dán lên trên người của Tống Như. Tống Như ngồi ở trong gian phòng nghỉ tại tầng 1 của giải trí Huy Hoàng. Cô để điện thoại xuống thở dài. Cô sẽ ghi nhớ tất cả những gì mình phải chịu ngày hôm nay. Về sau, cô sẽ bắt Bùi Lạc Phong và Dương Vũ Mịch phải bồi thường lại gấp nhiều lần. Mà cô vừa ngẩng đầu đã thấy mấy người vừa ký hợp đồng với giải trí Huy Hoàng đang chỉ trò nói xấu cô. Các người đang nói gì vậy? Tống Như trầm mặt nói. Thủ đoạn của cô thấp hèn, dùng cách thức này để tăng độ quan tâm, thật là không biết xấu hổ. Công ty của chúng ta làm sao được thể ký hợp đồng với loại ngôi sao hết thời như cô chứ? Cô nhanh thu dọn đồ đạc rời đi, đừng làm ảnh hưởng đến tiền đồ của chúng tôi nữa. Tống Như quan sát bọn họ, trẻ tuổi, dáng người đẹp, nhưng không có nghĩa là có thể nổi tiếng được. Cô không có cách nào khống chế được dư luận trên mạng, nhưng ít nhất có thể làm cho trước mắt mình được thanh tịnh. Không phải người nào cũng có thể tùy tiện bắt nạt cô. Muốn nổi tiếng thì trước hết phải học cách làm người đã. Cô gọi điện thoại tới văn phòng của Bùi Lạc Phong. Có mấy người mới ở công ty bàn luận chuyện em thế thân Dương Vũ Mịch. Em thấy điều này không tốt lắm cho danh tiếng của công ty. Nếu như các cô ấy nói lung tung ở trên chương trình phát sóng trực tiếp, thì có thể sẽ khiến cho những vất vả của anh bị uổng phí đấy. Anh sẽ lập tức qua đó. Từ bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Bùi Lạc Phong. 5 phút sau, Bùi Lạc Phong dẫn theo thư ký chạy tới, lập tức tuyên bố cấm 3 người mới kia không được nhận bất kỳ hoạt động gì trong thời gian ngắn, cấm túc toàn diện. Người mới kia cúi đầu không ngừng và xin lỗi Tống Như, sợ đến mức mặt trắng bệch. Chị Tống Như, xin lỗi, bọn em biết sai rồi. Tống Như không để ý bọn họ, nói giống như tự giễu. Xem ra bây giờ ai cũng có thể cưỡi trên đầu tôi. Hay là tôi chính thức rời khỏi giải trí, trở về kế thừa tài sản của nhà họ Tống. Ít nhất không ai dám khinh thường tôi. Cô không phải là một người thích tranh đấu cùng người khác, nhưng nếu như người khác cứ muốn bắt nạt cô thì cô sẽ không nương tay. Tống Như, em đừng gây ầm ĩ nữa. Vừa lúc anh có việc muốn làm phiền em đây. Vẻ mặt của Bùi Lạc Phong trầm xuống kéo cô lại. Cho dù đạo diễn Trần đồng ý để cho Vũ Mịch diễn vai Chân Nhi kia, nhưng lần nào cô ấy cũng diễn không tốt. Em đi dạy cho cô ấy một chút nhé. Anh sẽ bảo cô ấy nói giúp vài lời trước mặt đạo diễn Trần. Có lẽ cũng có thể kiếm cho em một vai diễn nhỏ. Tống Như cố nén tức giận trong lòng mới không mắng ra tiếng. Bùi Lạc Phong thật sự coi cô là nhu nhược, yếu đuối, dễ bắt nạt sao? Chắc hẳn là ý này do Dương Vũ Mịch nói ra với anh. Muốn mượn cơ hội để sỉ nhục Tống Như. Chỉ là Bùi Lạc Phong không ngờ thật sự nói ra miệng được. Vũ Mịch diễn tốt cũng có lợi cho công ty và cho anh. Em cứ xem như là vì anh. Em cố gắng dạy cho cô ấy, cũng làm dáng một chút cho bên ngoài xem. Bọn em đều là nghệ sĩ của công ty, quan hệ quá căng thẳng, truyền đi trước sau đều không tốt. Bùi Lạc Phong cũng chỉ làm theo ý của Dương Vũ Mịch, thuận miệng nhắc tới, không ngờ Tống Như thật sự đồng ý. Được, anh dẫn em qua đi. Tống Như lập tức nhận lời, hoàn toàn không do dự. Tốt quá, anh biết em rất ân cần mà. Ân cần sao? Tống Như cười rất thản nhiên, theo Bùi Lạc Phong lên xe. Cô sẽ chỉ ân cần với người xứng đáng thôi. Người như hắn và Dương Vũ Mịch thì không xứng. Mà vào lúc này, ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu. Nhận được vai nữ số 3 thì có thể xem là ảnh hậu sao? Ai nói cho cô biết thế? Dọc đường đi, Bùi Lạc Phong đều nghịch điện thoại. Có lẽ đang nhắn tin với Dương Vũ Mịch. Tống Như ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa kính, vừa vặn đi qua công ty của Dương Gia Cửu. Lạc Phong, xét về thực lực thì giải trí Huy Hoàng và giải trí Đại Thiên ai lợi hại hơn? Cái này sao? Trước mắt Đại Thiên vẫn là công ty giải trí có thực lực nhất. Bùi Lạc Phong trả lời thật. Trợ lý của Bùi Lạc Phong ngồi ở phía trước nói một câu. Cậu Phong, sang năm chúng ta chắc chắn có thể vượt qua Đại Thiên. Chờ Vũ Mịch nhận được ảnh hậu, tất cả đều không thành vấn đề. Tống Như không để ý đến bọn họ. Người đàn ông kia làm sao có thể để cho tùy tiện ai đó vượt qua được chứ? Chỉ dựa vào chút mánh khóe này của bọn họ, có qua mấy đời nữa cũng không thể làm được. Trong giây lát, Tống Như tự nhiên cảm thấy cô hơi nhớ gương mặt đẹp trai đến lạ thường kia, nhớ tới nụ hôn và sự dịu dàng của anh.

Tống Như nói vô cùng chắc chắn. Cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, mặc kệ Dương Vũ Mịch làm như thế nào, bọn họ đều có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Màn hình điện thoại di động sáng lên là tin nhắn của Dương Gia Cửu. Vất vả rồi, bà Dương. Khóe môi của Tống Như cong lên đầy hạnh phúc. Có một người vĩnh viễn tin tưởng mình ở phía sau, như vậy chuyện gì cô cũng không sợ. Ngay cả công ty giải trí Đại Thiên cũng đã thu được tin tức, nói rõ chuyện này đã chắc như đinh đóng cột rồi. Chuyện còn lại chỉ xem Bùi Lạc Phong vì bảo vệ Dương Vũ Mịch có thể làm được tới đâu thôi. Quả nhiên, giống như Tống Như đoán trước, sau khi biết được tin tức này, Dương Vũ Mịch không thể ngồi yên, trực tiếp từ bệnh viện chạy tới công ty, cô ta muốn nghe Bùi Lạc Phong giải thích. Cô ta dùng hết thủ đoạn mới lừa được trái tim của người đàn ông này, tuyệt đối không thể để Tống Như xoay chuyển tình thế. Cô Vũ Mịch, Tổng Giám đốc Bùi đang họp. Thư ký đứng trước cửa văn phòng ngăn cản Dương Vũ Mịch. Bởi vì tuyên bố với bên ngoài là nằm viện tĩnh dưỡng, lần này Dương Vũ Mịch đến công ty, cố ý dán băng gạc trên tay. Tôi có việc gấp, bây giờ phải gặp được anh ấy. Cô ta lớn tiếng hô, Bùi Lạc Phong, anh ra đây. Vũ Mịch. Bùi Lạc Phong nghe thấy âm thanh mở cửa ra. Lúc này em không ở bệnh viện mà chạy tới công ty làm gì? Em còn không trở lại thì sẽ bị Tống Như đoạt hết tất cả mọi thứ rồi. Dương Vũ Mịch không cam tâm, kéo tay Bùi Lạc Phong không buông. Không lay chuyển được cô, đành phải sớm kết thúc cuộc họp. Bùi Lạc Phong đóng cửa văn phòng, dặn dò trợ lý canh giữ ở bên ngoài. Anh đã hẹn gặp Tống Như và chị Hy rồi. Anh sẽ khuyên cô ấy buông tha nhân vật này. Như vậy đạo diễn Trần cũng không thể nói gì rồi. Anh nói thật đơn giản, bây giờ cô ta đã tỏ rõ là muốn đối nghịch với anh rồi, muốn khiến anh bỏ rơi em. Tất cả những chuyện này đều là cạm bẫy mà cô ta cố ý sắp xếp. Cô ta chính là muốn hủy hoại em. Dương Vũ Mịch tức giận đến nghiến răng. Trước mặt Bùi Lạc Phong cũng không thèm che giấu sự chán ghét đối với Tống Như. Được rồi, đừng nói nữa, để người khác nghe thấy phải làm sao. Anh biết em uất ức, không phải anh vẫn luôn ở bên cạnh em sao? Yên tâm đi, anh sẽ giúp em có được nhiều phần diễn hơn. Nữ số 3 và nữ số 2 có gì khác biệt đâu. Dương Vũ Mịch nhất quyết không tha, hừ một tiếng. Nếu cô ta thật sự tái nhậm chức thành công, dựa vào sức ảnh hưởng của ảnh hậu Kim Vũ, thì cô ta có thể coi trọng anh sao? Đến lúc đó, nhất định sẽ một cước đá văng anh. Chuyện này, Tống Như sẽ không làm như vậy. Ngoài miệng Bùi Lạc Phong nói như vậy, nhưng trong lòng đã bắt đầu do dự rồi. Gần đây quả thật tác phong làm việc của Tống Như rất kỳ quái. Lời nói của Dương Vũ Mịch cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Lạc Phong, thừa dịp cô ta vẫn còn ở trong công ty, khuyên cô ta buông tha nhân vật này đi. An tâm chờ gả cho anh, là một người vợ hiền không phải là rất tốt sao? Dương Vũ Mịch tiếp tục khuyên bảo. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Bùi Lạc Phong nới lỏng bàn tay đang nắm tay của Dương Vũ Mịch, bước sang bên cạnh một bước lớn. Vào đi. Hóa ra cuộc họp quan trọng của Tổng Giám đốc Bùi chính là Dương Vũ Mịch. Chị Hy và Tống Như bước vào, nhìn thấy hai người họ cùng ở trong văn phòng, trầm chọc nói. Bùi Lạc Phong và Dương Vũ Mịch liếc mắt nhìn nhau, đang muốn giải thích, Tống Như mặt không biểu cảm, ngồi lên ghế sofa. Bây giờ cô đã không còn một chút cảm giác gì với Bùi Lạc Phong nữa rồi, chỉ là vở kịch này vẫn chưa diễn xong. Chị Hy, Lạc Phong cũng chỉ vì công ty, giống như thông báo đã viết. Anh và Vũ Mịch thanh bạch đúng không? Vị hôn phu của em... Tuy Tống Như nhìn Bùi Lạc Phong nói ra những lời này, nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng, không hề có một chút ấm áp nào. Đúng, Bùi Lạc Phong vội vàng ngồi xuống bên cạnh người Tống Như. Tống Như, em có thể nghĩ như vậy chính là sự ủng hộ lớn nhất đối với anh. Có thể lấy được em chính là may mắn của anh. Trong lòng Tống Như cười lạnh, yên lặng duy trì khoảng cách với anh ta, cho chị Hy một nguyên nhân là ánh mắt. Đây là hợp đồng mà đạo diễn Trần đã ký và gửi tới. Tống Như cũng đã ký tên rồi, chỉ còn thiếu con dấu của Tổng Giám đốc Bùi thôi. Chị Hy khí phách ném hợp đồng lên bàn, khiến Dương Vũ Mịch hận đến cắn răng. Bùi Lạc Phong mơ hồ. Em thật sự muốn tái nhậm chức sao? Tống Như, chuyện này anh không đồng ý. Tống Như a lên một tiếng. Nguyên nhân là gì? Sợ em đoạt hết tài nguyên của Vũ Mịch. Em thật sự muốn biết rốt cuộc ai mới là vị hôn thê của anh, ai mới là người ngoài. Cô thản nhiên nhìn Dương Vũ Mịch, lại khiến Bùi Lạc Phong hoàng hồn. Tống Như, đừng làm loạn nữa. Anh ta nghiêm mặt. Chúng ta sẽ kết hôn nhanh thôi. Bây giờ em tái nhậm chức, không phải là muốn buông bỏ anh sao? Em thật sự bỏ được sao? Dương Vũ Mịch ở bên cạnh cũng xen vào một câu. Hơn nữa chỉ là một nhân vật nữ số 2,